tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, Đan Thành. Lý Mục luyện chế hộ hồn đan, làm cấp 5 luyện đan sư hắn. Nắm giữ năng lực đặc thù đan đạo nắm trong tay, cùng với nắm giữ cao cấp luyện đan thuật. Hơn nữa game tán thành cực hạn cấp 5 luyện đan sư. Cấp 5 đan dược hộ hồn đan, đối với hắn căn bổn không có bất kỳ độ khó. Hắn triển khai lưu vân luyện đan thuật, hai tay giống như thần tiên tay, gạt mây thái vụ bình thường xử lý từng loại dược tài. Đem mỗi một loại dược tài ở nhất chính xác thời gian điểm để vào bên trong lò luyện đan. Hả? Đột nhiên, Lý Mục nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện Phàn Vân Thiên Chính đang khởi động xích tinh liệt hỏa. Chân hỏa, Lý Mục ánh mắt khẽ động, đối với xích tinh liệt hỏa phi thường có cảm giác. Lúc trước hắn đem hỏa luyện chân thân tu luyện tới đệ tam trọng quy chân cảnh giới sau, chính là lấy được bách luyện chân hỏa. Nhưng là đem hỏa luyện chân thân cống hiến sau khi, bách luyện chân hỏa cũng không có tiêu tan, như cũ là giấu ở trong thân thể hắn. Theo hỏa luyện viêm thần công tu luyện, bách luyện chân hỏa uy lực tăng lên không ít, trở thành bách luyện chân viêm, càng thêm cường đại. Chân hỏa, ta cũng có. Lý Mục nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng đóng cửa địa hỏa, sử dụng bách luyện chân viêm luyện chế đan dược. Địa hỏa, bất quá là xúc động địa hạ hỏa mạch sức mạnh, mặc dù nói là cuồn cuộn không dứt, cũng phải cần bất cứ lúc nào điều khiển địa hỏa trận pháp đến khống chế hỏa diễm kích thước cao thấp. Thế nhưng chân hỏa không giống nhau, chân hỏa chính là tu sĩ trong cơ thể hỏa diễm chi lực. Hắn theo tu sĩ ý niệm nhi động, chỉ cần tu sĩ chân nguyên trong cơ thể đầy đủ, chính là có thể vô hạn điều khiển chân hỏa. Bởi chân hỏa chính là tu sĩ tu luyện ra được hỏa diễm, điều khiển lên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bởi vậy, một ít cao cấp luyện đan sư đều sẽ tu luyện một môn có thể đản sinh ra chân hỏa công pháp, cũng hoặc là tìm dị hỏa. Bách luyện chân viêm Lý Mục chưa bao giờ vận dụng quá, nhưng lúc này đây luyện chế đan dược nhưng không có nửa điểm trệ ngại. Hồng Long dị hỏa, hắn cho rằng một Phàn Vân Thiên còn chưa đủ lấy để hắn vận dụng Hồng Long dị hỏa. Chân hỏa, nhìn thấy Lý Mục sử dụng tới chân hỏa, hội trường Ti Đồ Tùng hơi run run. Không phải là Hồng Long dị hỏa sao? Tại sao là chân hỏa? Hai người uy lực nhưng là cách biệt rất lớn. Thế nhưng đối với Lý Mục nắm giữ chân hỏa, hắn cũng thật là chưa bao giờ nghĩ tới. Quả thật là thiên tài. Sở chấp sự, Chu chấp sự chờ mấy cái chấp sự hai mặt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương một vệt kinh ngạc. Chân hỏa, Lý Mục luyện đan sư cũng nắm giữ chân hỏa. Sở chấp sự nói, Lý Mục luyện đan sư chân hỏa oai cũng không so với Phàn Vân Thiên luyện đan sư chân hỏa kém, thậm chí vượt qua một bậc. Chu chấp sự quan sát hai người đích tình huống, xem ra trận này luyện đan thi đấu cũng không phải là giống chúng ta tưởng tượng ra như thế. Lý Mục luyện đan sư có lẽ có khả năng thắng lợi. Có một chút tóc bạc Trần chấp sự nói, thắng lợi. Sở chấp sự, Chu chấp sự ánh mắt đều là khẽ động. Thắng lợi, Lý Mục luyện đan sư sẽ thắng lợi. Điểm này bọn họ lúc trước đúng là có một điểm nhỏ ý nghĩ, cũng không dám đem phóng to. Nhưng hôm nay, cái ý niệm này tựa hồ đang dần dần trưởng thành. Chân hỏa, này Lý Mục lại còn có như vậy thủ đoạn. Hạ Phương trừng trừng nhìn chằm chằm Lý Mục. Lý Mục, Trang Thần Phi ánh mắt chìm xuống. Đang cùng hắn luyện đan thời điểm tranh tài, Lý Mục vẫn chưa vận dụng quá chân hỏa. Chẳng lẽ là xem thường hắn? Nhưng là từ Lý Mục bây giờ biểu hiện ra thủ đoạn luyện đan, xác thực có tư cách xem thường hắn. Hắn Trang Thần Phi cùng Lý Mục ở đan đạo cảnh giới trên chênh lệch cũng không tiểu. Trang sư huynh, Hạ sư huynh, các ngươi nói cái này Lý Mục có thể không luyện chế thành công? Trác Vân Hạo nói. xem tình huống có chút khả năng. Hạ Phương trả lời, có lẽ vậy. Trang Thần Phi lẩm bẩm nói, ứng thì, Mạc Cốc Sinh, Trần Tương Ấn đẳng nhân nhìn về phía Lý Mục, trong con người rạng ngời rực rỡ, hưng phấn không thôi, ứng ngư huynh, chân hòa, Lý Mục sư đệ lại vẫn nắm giữ một loại chân hòa. Trần Tương Ấn huơi tay múa chân nói, cái này Lý Mục sư đệ ẩn giấu đích thực là sâu. Chúng ta căn bản không biết hắn còn có chân hỏa. Mạc Cốc Sinh trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Ứng ngư huynh, ngươi nói Lý Mục sư đệ có thể thắng sao? Trần Tương Ấn hỏi, chân hỏa xác thực có thể tăng cao tỷ lệ thành đan. Ứng ngư ánh mắt từ Lý Mục, Phàn Vân Thiên trên người hai người đảo qua. Trầm giọng nói, nhưng là, Phàn Vân Thiên cũng là có chân hỏa. Thắng bại còn chưa thể biết được. Tất cả chỉ có thể chờ đợi đến ai có thể thành đan. Thành đan, mọi người dồn dập nhìn về phía Lý Mục. Phàn Vân Thiên, cấp 5 đan dược hộ hồn đan luyện chế cũng không phải là một lần là xong. Cần tiêu hao không ít thời gian. Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, dòng dã ba canh giờ quá khứ. Hộ hồn đan luyện chế vừa mới đến kết thúc, đan dược khí tức tràn ngập ra, mỗi người tham lam hô hấp lấy này trong không khí nhợt nhạt mùi thuốc khí tức. Cảm giác mình thần hồn, tinh thần lực của mình đều chiếm được cường hóa, đây cũng là hộ hồn đan thần bí hiệu quả. Được, ngưng đan, Phàn Vân Thiên nhìn kỹ lấy lò luyện đan đích tình huống. Hai con mắt đột nhiên một tấm. Thấp giọng nói một câu, hộ hồn đan dĩ nhiên luyện chế thành công. Phàn Vân Thiên thao túng bên trong lò luyện đan thuốc bùn cô đọng đan dược. Từng viên đan dược từ trong đó bay ra ngoài. Rơi vào rồi một bố trí một cấp trận pháp bạch ngọc trong hồ lô. Một viên, hai viên, ba viên, mười viên, mười viên hộ hồn đan. Phàn Vân Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Quả nhiên cùng hắn tưởng tượng như thế. Hôm nay trạng thái tốt vô cùng. Dĩ vãng, luyện chế hộ hồn đan thành tích tốt nhất cũng bất quá là 9 viên đan dược. Bây giờ đạt đến 10 viên. Quả thực là siêu thoát biểu hiện. Ti Đồ Tùng, Hoàng Phủ Dịch hai người đều mật thiết nhìn kỹ lấy Lý Mục. Phàn Vân Thiên hai người đích tình huống. Làm Phàn Vân Thiên đem đan dược luyện chế mà thành. Hai người khổng lồ thần thức chính là quét qua đan dược đích tình huống. Ti Đồ Tùng ánh mắt hơi chìm xuống. Hoàng Phủ Dịch nở nụ cười. 10 viên hộ hồn đan. 100% tỷ lệ thành đan. Phẩm chất đan dược cũng là không sai. Xem ra, trận tỷ thí này đã nhất định Vân Thiên thắng lợi rồi. Ti Đồ Tùng không nói lời nào. 10 viên hộ hồn đan. 100% tỷ lệ thành đan. Hơn nữa Phàn Vân Thiên hoàn thành đan dược tốc độ so với Lý Mục phải nhanh. Trận này luyện đan tỷ thí Phàn Vân Thiên thắng lợi rồi. Thường Chân, Tô Vũ trước, Bạch Vinh, Tôn Văn Túc bốn vị trưởng lão cũng đều ở Phàn Vân Thiên luyện chế thành đan dược trong nháy mắt. Biết được tình huống cùng kết quả, ta tra xét đến 10 viên hộ hồn đan. Phẩm chất đều là thật tốt. Tô Vũ trước trưởng lão âm thanh dần dần chìm xuống. 100% tỷ lệ thành đan. Hơn nữa so với Lý Mục hoàn thành thời gian ngắn. Xem ra, trận tỷ thí này là Phàn Vân Thiên thắng lợi rồi. Bạch Vinh nhẹ nhàng thở dài. Phàn Vân Thiên, Thường Chân nói nhỏ một tiếng. Ba trận chiến ba bại. Tôn Văn Túc nhẹ nhàng lắc đầu. Mọi người sắc mặt đều có chút khó coi. Thanh lĩnh luyện đan sư công hội bị một hậu bối cho phá quán. Hơn nữa là ba trận chiến ba bại. Cỡ nào mất mặt, hoành, lò đỉnh sốc lên thanh âm của đem lực chú ý của tất cả mọi người đều rời đi quá khứ. Lý Mục cũng thành công luyện chế hộ hồn đan. Lý Mục sư đệ luyện chế ra hộ hồn đan rồi. Trần Tương Ấn kích động không thôi. Hắn đã trở thành cấp 5 luyện đan sư. Đúng vậy a, Lý Mục sư đệ trở thành cấp 5 luyện đan sư. Thực sự là thiên tài. Ứng Nghỉ nói, đáng tiếc, vẫn thua rồi, trẻ tuổi như vậy luyện đan sư truyền đi, tuyệt đối là gây nên náo động, nhưng là, trận này luyện đan thi đấu lại thua, truyền đi sẽ cho thanh lĩnh luyện đan sư công hội mang đến sỉ nhục. Ba trận chiến ba bại, cấp 5 luyện đan sư, Trang Thần Phi trong lòng cảm giác nặng nề, hắn bị bại quá mức hoàn toàn. Hắn vây ở cấp 4 luyện đan sư mấy năm, vẫn không cách nào đột phá đến cấp 5 luyện đan sư. Không nghĩ tới, đã từng đối thủ Lý Mục. Không, nói đúng ra một tháng không tới đối thủ Lý Mục, cũng đã trở thành cấp 5 luyện đan sư. Tuy rằng trở thành cấp 5 luyện đan sư, có thể Lý Mục như cũ là bại bởi Phàn Vân Thiên. Luyện đan trên tốc độ không so với mới. Trong lòng mọi người vừa là vui mừng, lại là bi thiết. Vui mừng chính là thanh lĩnh luyện đan sư công hội xuất hiện Lý Mục như vậy, tuổi trẻ thiên tài cấp 5 luyện đan sư. Bi thiết chính là ba trận chiến ba bại, đều bại bởi Phàn Vân Thiên. Toàn bộ tình cảnh bên trong, chấn định nhất chính là Lý Mục rồi. Hắn không rõ ràng mọi người ý nghĩ, chỉ là muốn đem hộ hồn đan thu vào. Đây chính là cấp 5 đan dược hộ hồn đan, mỗi một viên đan dược đều là giá trị kinh người, một viên hộ hồn đan ít nhất là 80.000 hạ phẩm linh thạch, thậm chí có thể đạt đến 20, 30 vạn lần phẩm linh thạch cũng có thể, một viên, hai viên, ba viên, 11 viên, 12 viên, 12 viên hộ hồn đan đựng vào trong hồ lô. Lý Mục gương mặt thỏa mãn, rào. Giao, Ti Đồ Tùng, Hoàng Phủ Dịch bỗng nhiên đứng lên, thân hình hơi động, trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Mục trước mặt, hai con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lý Mục hồ lô. Giống như là một kiêng rượu một tháng sâu rượu đụng phải một bình rượu ngon. Hận không thể thấy hắn bắt, đó là, Bạch Vinh nhìn chằm chằm Lý Mục, này có thể sao, Tô Vũ trước lẩm bẩm nói. Đi xem, Thường Chân nói, bốn vị trưởng lão thân hình hơi động, cũng xuất hiện ở Lý Mục trước người. Một đám người đem Lý Mục vây quanh chăm chú. Hả, xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ứng Thỉ, Trang Thần Phi, Chu Chấp Sự bọn người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng về Lý Mục nhìn lại. Không biết xảy ra chuyện gì? Vừa nãy Lý Mục thu lấy hộ hồn đan tốc độ quá nhanh. Bọn họ đều không có nhìn thấy. Hội trường, Lý Mục bị mấy người động tác sợ hết hồn. Lý Mục, Ti Đồ Tùng đè nén hưng phấn trong lòng. Nói, đem hộ hồn đan toàn bộ lấy ra. Nha, tốt, Lý Mục đem hộ hồn đan lấy ra. Tổng cộng 12 viên phẩm chất cao hộ hồn đan. Hình cầu hộ hồn đan. Tản ra một luồng khí tức thần bí, hấp dẫn mỗi người thần hồn. 12 viên, Hoàng Phủ Dịch mang theo vài phần kích động, dĩ nhiên là 12 viên hộ hồn đan, 12 viên hộ hồn đan. Đứng mọi người ở ngoài Phàn Vân Thiên nghe được sư phụ Hoàng Phủ Dịch. Hơi sững sờ, Lý Mục luyện chế ra 12 viên hộ hồn đan. Lý Mục cải tiến hộ hồn đan đan phương. Hắn Phàn Vân Thiên thua. Luyện đan thi đấu, luyện đan tốc độ cố nhiên trọng yếu, nhưng là tỷ lệ thành đan suy tính còn đang luyện đan tốc độ trước. 12 viên hộ hồn đan, 100% hai tỷ lệ thành đan. Viên này so với hắn tỷ lệ thành đan càng thêm kinh người. Nói như thế, Lý Mục đạt được thắng lợi. Phàn Vân Thiên mang theo vài phần hiếu kỳ, đi vào trong đám người. Nhìn này trôi nổi ở Lý Mục trước mặt 12 viên hộ hồn đan. Mỗi một viên hộ hồn đan phẩm chất đều phi thường cao. Cũng không phải là làm ẩu. Hắn biết, hắn thua, chân chính thua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.